mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 038. Đúng rồi, ta còn không rất muốn gặp người nhà của ngươi. Cho ta đoạn thời gian thích ứng đi, Lê Thu nghĩ đến ngày mai gặp mặt. Còn có chút nhút nhát, gì, này đều gặp gia nhân. Tô Vân Bình so với Lê Thu phản ứng còn muốn đại. Vẫn là không cần, các ngươi chính là đăng ký, cũng không phải chính thức kết hôn. Lấy hôn thú mục đích, cũng là vì cấp đứa nhỏ thượng hộ khẩu. Sớm muộn gì muốn tách ra, đế quốc hiến pháp có quy định lại như thế nào? Vợ chồng lưỡng ở riêng còn nhiều mà, lưỡng đứa nhỏ lại không có cảm tình, cho nên mạnh mẽ ở cùng nhau không sẽ hạnh phúc. Tô Vân Bình đến cùng là đau Lê Thu, các ngươi đăng ký sao? Vẫn là đều tự qua đều tự đi, không cho nhau can thiệp lẫn nhau cuộc sống, Lê Thu cảm động nước mắt ào ào. Y ở Tô Vân Bình bên người, cữu, ngài thật sự là ta thân cữu, ta yêu ngài, sao sao đát. Tô Vân Bình trừng mắt nhìn Lê Thu liếc mắt một cái. Hừ một tiếng nói, nhà đầu chết tiệt kia, ta không đau ngươi đau ai. Thời Chi Hành đôi mắt sâu thẳm xem cữu xanh lưỡng, như có đăm chiêu, Tô Vân Bình còn không biết, bởi vì hắn giờ khắc này nói trong lời nói, tương lai hắn đem có không đếm được thân cận muốn tham gia. Mỗi ngày gặp mười mấy cái khó chơi nữ nhân, đều nhanh ghét nữ chứng. 7 ngày sau, Lê Thu cùng Thời Chi Hành đi hộ cục diện chính trị đăng ký. Sau đó, cấp Lê Tuyền thượng hộ khẩu, đại danh quý diễn, nối thẳng xe, báo danh tham gia huấn luyện ban. Qua 3 ngày, Lê Thu cùng Thời Chi Hành ôm đứa nhỏ, gì cũng không mang đi tham gia phong bế thức huấn luyện. Cùng lúc đó, Tô Vân Bình cùng Thời Khinh Khinh Quý Mặc Ngôn đợi nhân chạm mặt. Vừa mới bắt đầu còn có chút xa lạ. Nhưng theo đứa nhỏ trên người tán gẫu khởi, cũng còn có đề tài, xa lạ cảm cũng theo đó tiêu ma điệu, rơi vào cảnh đẹp, Thời Khinh Khinh hỏi, Thu Thu thật đáng yêu, từ nhỏ liền như vậy ngoan sao? Tô Vân Bình cười cười nói, ta lúc ấy tham gia quân ngũ, không làm gì về nhà, nhưng theo ta tỷ cùng tỷ phu gọi điện thoại, nói nàng ra đâu, nhưng là, nàng cũng thích một người ngoạn nhi. Nhưng cùng tuổi tiểu hai tử ở chung, nhưng là cùng đại tỷ tỷ dường như, người người đều có thể chiếu cố đến, Tô Vân Bình nói xong. Thời Khinh Khinh nghiêm cẩn nghe, thường thường tiếp thượng nói mấy câu, lại nói tiếp, đứa nhỏ này từ nhỏ chỉ biết kiếm tiền, có một lần ta hỏi nàng, vì sao muốn kiếm như vậy tiền, nàng nói muốn giảm bớt cha mẹ gánh nặng, về sau trưởng thành cũng không sầu không có tiền hoa. Đem bọn họ dưỡng trong nhà, làm tiểu trư. Tô Vân Bình đôi mắt ảm đạm, nhẹ nhàng tỉ, Thu Thu cùng Tiểu Hành lấy giấy chứng nhận kết hôn là bất đắc dĩ. Người yên tâm, hai nhà quan hệ cũng sẽ không có cái gì quá lớn cùng xuất hiện. Cấp Tiểu Tuyền làm hoàn hộ khẩu, cũng cơ bản không sai biệt lắm, bọn họ các qua các, hỗ không quấy dày tự thành. Thời Khinh Khinh nhíu mày. Ra vẻ. Con trai của nàng không phải như vậy tưởng a? Thời Khinh Khinh cười nói. Này nói là cái gì nói? Thu Thu là ngươi ngoại sinh nữ nhi. Ta cũng thực thích nàng. Bọn họ có thể ở cùng nhau. Không phải rất tốt. Chúng ta đại nhân cũng đừng nhiều quản. Làm cho bọn họ hai cái tiểu nhân. Chính mình chỗ là được không được. Tô Vân Bình nghiêm túc đứng lên. Lại cảm thấy chính mình thái độ kỳ quái. Có lẽ sẽ bị dọa đến đối phương. Khụ khụ, ta không có gì ác ý, chỉ là nhà ta Thu Thu, ngươi xem nàng bộ dạng manh, vừa đáng yêu, nhưng là đi, nàng tâm lý, có chút vấn đề, không ly khai ta, Tô Vân Bình có chút khó xử. Nhưng vẫn là thoáng lộ ra một ít, năm đó cùng bọn họ tách ra sau, hắn một đường gian nan đi đến kia thành thị, sau đó nhìn đến 5 tuổi Lê Thu bị vài người, ngày nào đó hình ảnh. Hắn đời này đều quên không được, cuối cùng tuy rằng đều bị giết, nhưng hắn vẫn là cảm thấy, chuyện này, cấp đứa nhỏ tạo thành không nhỏ tâm lý ảnh hưởng, còn có Thu Thu cha mẹ sự tình, đây là Thu Thu cuộc đời này đều không thể giải thoát sự tình. OCV by Love Dayo, hết chương.